Vô địch thiên hạ 119 chương 1172 Lý Lộ phát hiện từ vượt Phật tàng phủ đi ra. Hoàng Tiểu Long phát hiện mình bài danh lại lui một gã. Đã rơi đến 97. Đỉnh điểm tiểu nói. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm. Ma thần chí tôn thần cách thôi động. Đỉnh đầu bầu trời tự động hình thành nhất phương địa ngục chi vân. Địa ngục chi vân chuyển động. Không ngừng thu nạp trên chiến trường ma khí. Tử khí cùng tà khí. Nháy mắt chứng đại. Bao phủ phương viên trăm dặm. Hoàng Tiểu Long nơi đi qua. Sở hữu cổ thần tam giai dưới ma thú. Ta duyệt. Dị linh toàn bộ bị tịch quyển tiến đến. Sau đó bị địa ngục chi vân xoắn được vỡ nát. Sau đó bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long lệnh bài tích phân điên cuồng tăng vọt. Chỉ là một ngày sau đó. Hoàng Tiểu Long bài danh liền đã tăng lên đến 89 tên. Cứ như vậy. Ban ngày. Hoàng Tiểu Long toàn lực đánh chết ma thú. Ta vượt cùng dị linh. Mà đến buổi tối. Tắc dùng huyết phượng tinh huyết cùng tìm hiểu hồng mông tử khí. Hoàng Tiểu Long thực lực từng ngày đề thăng. Nửa tháng đã qua. Hoàng Tiểu Long bài danh cũng lần nữa trở lại 20 nhiều tên. Lúc này cự ly đấu vòng loại kết thúc. Chỉ còn lại có 10 nhiều ngày. Tạo hóa bên trong quảng trường. Âu Dương gia tộc mọi người mắt thấy Hoàng Tiểu Long bài danh liền muốn dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Xuất 100 tên chi ngoại. Nhưng mà. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long bài danh lại không ngừng tăng lên. Cuối cùng. Lại trở về 20 nhiều tên mà Âu Dương Vân Phi từ đầu đến cuối bồi hồi tại 100 tên chi ngoại. Không có cách gì chen vào 100 chi nội. Này những Âu Dương lão tổ Âu Dương Tân chờ người, sắc mặt xấu xí. Này Hoàng Tiểu Long. Liền nhanh dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Xuất 100 tên. Nhưng mà hắn bài danh thế nào hội lại đột nhiên tăng lên như thế nhanh. Âu Dương Tân thanh âm âm trầm. Lão Tổ. Ngươi nói. Này Hoàng Tiểu Long. Thực lực của hắn. Có hay không Âu Dương tộc trưởng Âu Dương Húc Quang tùy theo nghi hoặc cùng hoài nghi. Âu Dương Tân hai mắt lấp lánh. Gật đầu nói. Này Hoàng Tiểu Long. Xem ra. Không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Đến thời gian đấu bán kết lôi đài tỉ thí. Như Vân Phi gặp gỡ này Hoàng Tiểu Long. Chỉ sợ không giải quyết được này Hoàng Tiểu Long. Âu Dương Húc Quang trầm ngâm nói. Như là như thế này. Kia chúng ta nhượng cung phi trưởng lão an bài Nguyên Long Tông Chu Húc cùng này Hoàng Tiểu Long đối chiến. Dùng Chu Húc thực lực. Muốn giết này Hoàng Tiểu Long. Cùng uống nước giống nhau dễ dàng. Âu Dương Tân lắc đầu. Tượng Chu Húc những này thập đại hải đảo yêu nghiệt thiên tài. Tạo hóa môn cao tầng đều sẽ quan tâm. Chu Húc mỗi trường lôi đài tỉ thí. Cũng không phải cung phi trưởng lão có thể tùy tiện an bài. Vậy làm sao bây giờ Âu Dương Húc Quang những mày. Dùng này tiểu tử đấu vòng loại thành tích tới nhìn. Chỉ sợ đấu bán kết. Cũng có thể tiến nhập trước trăm tên. Đến thời gian. Hắn như bị tạo hóa môn trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Vậy tao. Âu Dương Tân âm thanh đạo yên tâm. Hắn đời này cũng không thể đi vào tạo hóa môn. Lão tổ ý tứ là Âu Dương Húc Quang nghi hoặc. Chúng ta không cách nào để cho cung phi trưởng lão an bài Chu Húc cùng này tiểu tử đối chiến. Nhưng mà chúng ta có thể mua được đến thời gian cùng hắn đối chiến một ít thập đại hải đảo thiên tài đệ tử. Âu Dương Tân cười nói, nhượng thập đại hải đảo thiên tài đệ tử xuất thủ cũng giống như nhau. Âu Dương Húc Quang rộng mở. Cười nói, lão tổ cao minh tại mọi người trông mong mà đợi chung. Duy trì liên tục 3 tháng vạn đảo đại chiến đấu vòng loại cuối cùng kết thúc. Vực ngoại ác ma trên chiến trường, Hoàng Tiểu Long chờ người bị đuổi về nguyên địa. Mà Hoàng Tiểu Long xếp hạng sau cùng là 24. 24. Này là Hoàng Tiểu Long khống chế kết quả. Đấu vòng loại, Hoàng Tiểu Long còn không nghĩ quá làm người khác chú ý. Hiện tại, hắn một cái tiểu tiểu man thần tông đệ tử quá làm người khác chú ý lời nói, không phải cái gì chuyện tốt. Với lại, hắn sát linh hồ giáo Trần Vĩ Bình chờ người, đồng thời trên người có mang dược Phật tàng phủ bí mật. Hoàng Tiểu Long chờ người bị đuổi về đến tạo hóa quảng trường thời gian, trên quảng trường đợi kết quả mỗi tông các phái cường giả. Có thở dài, có tiếng hoan hô, có lên án mạnh mẽ tức giận mắng đệ tử dự thi, có khích lệ cười to. Lữ Trác tự nhiên là cao hứng được miệng đều cười nghiêng. Hoàng Tiểu Long đấu vòng loại vậy mà có thể tiến nhập trước trăm, hơn nữa còn là 24. Đây quả thực là man thần tông phần mộ tổ tiên mạo yên. Giao Trì đối Hoàng Tiểu Long cười nói, ta chỉ biết ngươi nhất định có thể tiến nhập trước trăm. Hoàng Tiểu Long đối Giao Trì đạo, yên tâm đi, đến thời gian ta hội nhận được kia bích tâm hỏa diễm quả. Bất quá! Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi, Viễn Sứ liền vang lên một tiếng chói tai trào phúng. Thật đúng là không biết cái gọi là một cái thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, lại vẫn nghĩ đến đấu bán kết đệ nhất. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mở miệng là một người mặc hôi sắc cẩm bào thanh niên. Hôi sắc cẩm bào chi thượng có lưỡng tỏa thành chỉ đồ văn. Song thành tông Lữ Trác sắc mặt một gấp, lôi kéo Hoàng Tiểu Long, ý bảo Hoàng Tiểu Long không nên trêu chọc đối phương. Song thành tông có thể không là bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm nhìn đối phương. Thế nào không phục? Thanh niên kia thấy Hoàng Tiểu Long thần sắc, cười lạnh nói, ta là Song Thành Tông Dương Lợi Minh, đấu vòng loại bài danh 11, cổ thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Nếu như đấu bán kết lôi đài tỷ thí thượng, ngươi may mắn có thể đụng với ta lời nói, ta sẽ nhường ngươi quỳ sát lôi đài. Những ngươi biết bích tâm hỏa diễm quả không phải là các ngươi những này tiểu tông môn tiểu đệ tử có thể hy vọng xa vời. Song Thành Tông Dương Lợi Minh nói xong, xoay người rời đi. Hoàng Tiểu Long âm thầm cười nhạt, quay đầu thấy Giao Trì, Lữ Trác chờ người lo lắng sắc mặt, tùy theo cười nói, không có việc gì, đi thôi, chúng ta đi về trước đi, ngày hôm nay tốt tốt chúc mừng thoáng cái. Tuy rằng này không hề gì tốt chúc mừng, nhưng mà Hoàng Tiểu Long nghĩ mấy ngày nay hảo hảo buông lòng một chút. Hiện tại đấu vòng loại kết thúc, 10 ngày sau tài là lôi đài đấu bán kết. Âu Dương Vân Phi đứng ở đằng xa, cùng Âu Dương gia tộc mọi người vẻ mặt âm trầm nhìn Hoàng Tiểu Long. Giao Trì mấy người rời đi thân ảnh, đặc biệt Âu Dương Vân Phi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn thực sự không có cách gì tiếp thu. Trong mắt hắn, liền cước chó đều không phải một cách man thần tông đệ tử nho nhỏ. Đấu vòng loại vậy mà có thể xếp tên 20 mấy, mà hắn nhưng ngay cả 100 đều vào không được. Vân Phi yên tâm đi, này tiểu tử, vào không được tạo hóa môn. Âu Dương lão tổ Âu Dương Tân Đạo, vốn có, ta còn muốn thu mua một ít thập đại hải đảo đệ tử. Hiện tại xem ra, căn bản không cần thu mua. Vừa rồi, Song Thành Tông Dương Lợi Minh cùng Hoàng Tiểu Long đối thoại, Âu Dương Tân bọn người nghe được nhất thanh nhị sở. Âu Dương Húc Quang cũng cười nói, tiểu tử kia được cách đấu vòng loại 24, liền khẩu xuất cuồng ngôn, vậy mà vọng tưởng nhận được vạn đảo đại chiến đệ nhất, lại vừa lúc bị Dương Lợi Minh nghe đến. Đáng đời hắn tự tìm cách chết đi thôi. Chúng ta cũng trở về, tốt tốt chúc mừng thoáng cái. Lần này Âu Dương gia tộc 5 tên đệ tử dự thi đều tiến trước 5.000 tên, đáng giá chúc mừng. Tạo hóa thành khu vực trung tâm, đứng vững vàng một tòa rõ ràng phủ đệ. Phủ đệ toàn thân dùng thần giới băng hàn tuyết thạch đúc. Vô luận xuân hạ thu đông, phủ đệ bầu trời đều tuyết quang điểm điểm, lộ ra mông lung, lãnh ngạo, thánh khiết. Đây cũng là Lý Lộ thanh tuyết thần phủ. Đại sảnh thượng, Lý Lộ hỏi thị nữ Thanh Thấm, vạn đảo đại chiến đấu vòng loại kết thúc đúng vậy tiểu tỷ. Thanh Thấm cung kính hồi đáp, mang bảng danh sách cho ta xem. Lý Lộ thân thủ, thị nữ Thanh Thấm mang đấu vòng loại trước 5.000 tên bảng danh sách cung kính đưa cho Lý Lộ. Lý Lộ hít sâu một hơi, từ từ mở ra bảng danh sách, đôi mắt đẹp nhìn hướng bảng danh sách phía trên nhất. Đệ nhất danh, Nguyên Long Tông Chu Húc. Kế tiếp là Thiên Đan Đảo La Vận Kiệt. Đệ tam tài là Song Thành Tông Đàm Lâm. Đệ tứ là An Dương Đảo Quách Viễn Huy.

Hoàng Tiểu Long một mình đi vào quảng trường. Bất quá vừa vào quảng trường, Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy một đạo thâm độc ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, liền gặp được xa xa Âu Dương Vân Phi. Âu Dương Vân Phi cùng Âu Dương gia tộc bốn gã đệ tử dự thi đang đứng tại Song Thành Tông đệ tử bên cạnh. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Xem ra Âu Dương gia tộc thông đồng thượng Song Thành Tông này thời gian. Âu Dương Vân Phi thấy Hoàng Tiểu Long nhìn lại, tùy theo ánh mắt khiêu khích đối Hoàng Tiểu Long cười lạnh thoáng cái. Âu Dương Vân Phi đi đến Song Thành Tông đệ tử Đàm Lâm bên người. Đối Đàm Lâm nịnh nọt cười nói. Đàm Lâm sư huynh, tiểu tử kia chính là đặt tiền cuộc 3.000 ức, đánh cuộc Chu Húc đoạt không được đệ nhất Hoàng Tiểu Long. Đàm Lâm còn có Song Thành Tông chúng đệ tử theo ánh mắt hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Song Thành Tông Dương Lợi Minh thấy là Hoàng Tiểu Long tùy theo trào phúng cười nói, thì ra là này tiểu tử. Đàm Lâm nghi hoặc nhìn hướng Dương Lợi Minh. Dương sư đệ nhận thức này tiểu tử? Dương Lợi Minh lắc đầu, nói rằng không tính là nhận thức. Bất quá, đấu vòng loại kết thúc kia thiên trở về, bốn này tiểu tử đối hắn nữ nhân nói, nhượng nàng yên tâm, hắn đến thời gian có thể nhận được bích tâm hỏa diễm quả. Lúc đó ta vừa vặn liền ở bên cạnh, nghe được. Song Thành Tông đệ tử vừa nghe tùy theo cười. Này tiểu tử cầm 3.000 ức tiền đặt cược Chu Húc đoạt không được đệ nhất. Lẽ nào hắn thật cảm thấy hắn là đệ nhất? Một gã Song Thành Tông đệ tử đùa cợt nói. Đàm Lâm lắc đầu mỉm cười, không nghĩ tới là một cái si tâm vọng tưởng, không biết tự lượng sức mình kẻ ngu si. Trừ này, hắn nghĩ không ra càng thỏa thiết địa hình dung từ. Bất quá, này tiểu tử một cách Man Thần Tông đệ tử, vậy mà có 3.000 ức. Dương Lợi Minh hai mắt lấp lánh. Lẽ nào này tiểu tử nhận được qua thượng cổ bảo tàng? Nói đến này, hai mắt phóng quang. Đàm Lâm chờ người cũng là hai mắt nóng bỏng. Dương Lợi Minh hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, Dương Lợi Minh cười lạnh nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn rất có tiền. Xem ra ngươi nhận được mố thượng cổ bảo tàng hiện tại. Chỉ cần ngươi mang kia thượng cổ bảo tàng giao ra đây, đến thời gian lôi đài thượng gặp phải ta còn có Song Thành Tông đệ tử, chúng ta hội suy nghĩ thủ hạ lưu tình. Hoàng Tiểu Long tượng nhìn ngu ngốc giống nhau nhìn Dương Lợi Minh thổ một câu, ngu ngốc. Cái gì? Dương Lợi Minh sắc mặt tức giận một biến, trên người khí thế cuồng tuôn. Song Thành Tông đệ tử cũng là vẻ mặt lạnh lùng. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đối phương, quay đầu nhìn hướng nó chỗ. Tốt tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Dương Lợi Minh cố nén trong lòng sát ý, gằn từng chữ một. Này là đấu bán kết quảng trường, tự là không cho phép tư đấu, bằng không thủ tiêu tư cách dự thi. Sở dĩ hắn chỉ có thể tạm thời nhìn xuống, chờ lôi đài thượng, hắn muốn hung hăng ngược chết Hoàng Tiểu Long. Dương Lợi Minh đi trở về. Một màn này rơi tại bốn phía đệ tử dự thi mắt chung. Chúng đệ tử dự thi đều có ý thức địa tránh được Hoàng Tiểu Long. Sợ bị Song Thành Tông hiểu lầm bản thân cùng Hoàng Tiểu Long dính vào quan hệ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười nhạt, như vậy càng tốt. Trái lại rơi vào thanh tĩnh. Là ngươi? Đột nhiên, một tiếng ngạc nhiên thanh âm vang lên. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy Kim Long Môn Song Kiều Chi một hồ đan chính mặt ngạc nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Thấy là hồ đan, Hoàng Tiểu Long đối cách đó gật đầu mỉm cười. Đấu vòng loại sau khi kết thúc, Hoàng Tiểu Long nhìn một chút bảng danh sách, biết này hồ đan bài danh hơn 400 tên. Sở dĩ, hiện tại đấu bán kết nhìn thấy nàng, Hoàng Tiểu Long ngã không ngoại. Đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, hồ đan cười nói, ngươi tốt, ta gọi hồ đan. Cảm ơn ngươi lần trước đã cứu ta, lần trước ngươi đi được quá nhanh, ta đều còn không có cảm ơn ngươi đâu. Nói đến này, hai mắt không che giấu được đối Hoàng Tiểu Long hiếu kỳ. Đấu vòng loại sau khi trở về, nàng đặc biệt hỏi các nàng Kim Long Môn lão tổ cùng môn chủ có quan hệ Hoàng Tiểu Long thân phận. Nhưng mà tại nàng đối Hoàng Tiểu Long dáng dấp một phen miêu tả sau, nhượng nàng giật mình là nàng Kim Long Môn lão tổ cùng môn chủ lại là lắc đầu, ngậm miệng không tiết lộ này tóc đen tuổi trẻ nhân thân phận. Này nhượng nàng đối này tóc đen tuổi trẻ người càng tò mò. Nói chung cái này tóc đen tuổi trẻ người cho cảm giác của nàng chính là rất thần bí. Hoàng Tiểu Long đối cái đó cười nói. Một cách nhấc tay. Không cần khách khí. Với lại. Ta và các ngươi lão tổ cùng môn chủ nhận thức. Cứu ngươi là phải. Ta gọi Hoàng Tiểu Long. Dù sao đấu bán kết sau. Hồ Đan Hội biết tên hắn. Sở dĩ. Đối với lần này. Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu. Ngươi chính là cách đó Hoàng Tiểu Long Hồ Đan vừa nghe tiểu miệng đại trương cảm thấy bất ngờ. Một cách gọi Man Thần Tông Hoàng Tiểu Long để tử tiền đặt cược 3.000 ước sự, nàng cũng nghe nói. Hoàng Tiểu Long không chịu đựng địa cười cười, xem ra ta rất nổi danh. Hồ Đan phản ứng trở về, ngã có chút ngượng ngùng lên. Sau khi 5.000 đấu bán kết đệ tử toàn bộ đến tạo hóa môn chủ trì trưởng lão Cung Phi xuất hiện. Đứng tại trên chủ tịch đài. Cung Phi đầu tiên mở miệng đối Hoàng Tiểu Long chờ người có thể tiến nhập đấu bán kết biểu thị chúc mừng. Tiếp theo. Liền đối với đấu bán kết lôi đài tỷ thí quy tắc. Đơn giản nói một lần. Đấu bán kết lôi đài tỷ thí chủ yếu phân 3 trận tiến hành. Trận đầu. Tức ngày hôm nay. 5.000 tên đệ tử dự thi mang hội sàng lọc 4.000 tên. Chỉ còn 1.000 người. Nay còn dư lại 1.000 người. Liền có thể bái nhập tạo hóa môn. Trở thành tạo hóa môn đệ tử. Trận thứ hai. Ngày mai cử hành. Trận chung kết ra trước 100 tên. Trước đây 100 tên đệ tử. Mang sẽ trở thành tạo hóa nhượng trưởng lão đệ tử thân truyền. Có thể trở thành tạo hóa môn trưởng lão đệ tử thân truyền. Cách đó địa vị và đãi ngộ. Tự nhiên cùng phổ thông tạo hóa môn đệ tử khác nhau trời vực. Mà trận thứ ba. Cũng là trọng yếu nhất một hồi. Trận chung kết ra trước 10 tên. Trước 10 tên. Đều mang có thể bái tạo hóa môn thái thượng trưởng lão vi sư. Trở thành cách đó đệ tử thân truyền. Địa vị và đãi ngộ. Lại so trước 100 tên đệ tử muốn cao hơn rất nhiều. Mà trận đầu. Thiết lập 1.000 lôi đài. 1.000 lôi đài đồng thời tiến hành. Mỗi cách lôi đài. 5 cách đệ tử cũng đồng thời lên đài tỉ thí. Cuối cùng đứng tại trên lôi đài tên đệ tử kia. Liền có thể tiến nhập trước 1.000 tên. Hiện tại, các vị đệ tử dự thi thỉnh từng người cướp đoạt dự thi thẻ. Cung Phi giới thiệu sơ lược xong sau. Nói tiếp. Lập tức vung tay phải lên. Quảng trường bầu trời. 5.000 mai dự thi thẻ sôi nổi rơi hạ. Này 5.000 mai dự thi thẻ. Mặt trên xếp đặt cấm chế. Sở dĩ. Không cách nào thấy rõ trên bảng hiệu mặt lôi đài tự phủ. Chúng đệ tử dự thi sôi nổi đội đất mà lên. Hoàng Tiểu Long một nhíp. Một mai dự thi thẻ rơi vào cách đó trong tay. Mở mặt trên cấm chế. Tự phủ là 56 số. Ý tức tại 56 số lôi đài. Thấy sở hữu đệ tử dự thi đều lấy được dự thi thẻ. Cung Phi hai tay huy động. Quảng trường chậm chậm thăng lên 1.000 lôi đài. Mỗi cách lôi đài chừng mực. Chỉ có 20 nhiều mét vuông. Hoàng Tiểu Long phi thân lên. Rơi đến 56 số lôi đài thượng. Cách khác 4 gã đệ tử dự thi cũng trước sau rơi đến 56 số lôi đài. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng cách khác 4 gã đệ tử dự thi. Cuối cùng ánh mắt rơi tại một cái ủng thanh niên trên người. Song thành tông thật đúng là xảo. Hoàng Tiểu Long khóe miệng chứa thượng dáng tươi cười. Vô địch thiên hạ 119 chương 1175 nhượng ta thế tiền bối xuất thủ 56 số lôi đài cách khác 3 gã dự thi người nhìn thấy kia ủng thanh niên là song thành tông đệ tử. Lại là sắc mặt kinh sợ một biến. Đặc biệt cảm ứng được đối phương cổ thần cường giả uy áp sau. Càng là vẻ mặt hôi sắc cùng tuyệt vọng. Kia tên song thành tông đệ tử Hùng Đông nhìn đến Hoàng Tiểu Long thời gian. Lại là hai mắt sáng ngời. Hắc hắc cười nhạt. Lộ ra hung lệ thần sắc. Trước. Bọn họ Đàm Lâm cùng Dương Lợi Minh sư huyên đặc biệt phân phó. Đến thời gian lôi đài thượng. Vô luận song thành tông đệ tử nào gặp phải này Man Thần Tông Hoàng Tiểu Long. Đều không cần khách khí. Một câu nói.

Tại này giới vạn đảo đại chiến trước, không có người biết Thương Vân Đảo, lại không người biết Man Thần Tông. Nhưng mà hiện tại, Man Thần Tông đã so Âu Dương gia tộc danh khí còn muốn đại. Kia Hoàng Tiểu Long, không biết này trận thứ hai, có thể không thể vào trước 100 tên liền song thành Tông Hùng Đông đều không phải đối thủ của hắn. Một cái tát vỗ bay năm giải năm phong năm văn năm học. Cơ. Vinh. Thực lực của hắn nhất định có thể tiến trước 100 tên. Bất quá, không biết hắn thần cách thiên phú thế nào. Còn có, hắn một cái thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, chiến lực vậy mà như thế cao, có điểm không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hắn đắc tội xong thành tông, chỉ sợ không hề gì tốt kết cục. Đáng tiếc một ít đệ tử Tiểu Thanh tiếng nghị luận truyền vào Hoàng Tiểu Long trong lỗ tai. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh không sóng. Hoàng đại ca, này thời gian, một đạo thanh âm vang lên. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, là Kim Long Môn Hồ Đan tới, nàng chính nở nụ cười đi tới. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nửa vui đùa đạo, ta tiền đặt cược 3000 ức, Nguyên Long Tông đối ta không có cảm tình gì, với lại ta đắc tội xong thành tông, hiện tại tất cả mọi người tại ẩn núp ta, ngươi còn dám cùng ta chào hỏi. Bất kể Nguyên Long Tông cùng song thành tông Hồ Đan Mân miệng mỉm cười. Sợ cái gì? Lẽ nào bọn họ còn có thể đem ta tháo thành tám khối? Ăn ta không được, cho dù bọn họ đem ta tháo thành tám khối, ăn ta, vậy cũng không có việc gì. Dù sao ta cái mạng này là ngươi cứu, coi như là ta hoàn lại hồi cho ngươi đắc khỏe. Hồ Đan dáng tươi cười cười rộ lên rất hồn nhiên, rất ánh dương quang. Bất quá, ngày hôm nay trận thứ hai tỉ thí, ta là không có hy vọng tiến nhập trước 100 tên. Hồ Đan lập tức lắc đầu cười nói, đến thời gian ta thua, liền tới Hoàng đại ca lôi đài, cho Hoàng đại ca cố gắng tốt. Hoàng Tiểu Long cười nói, nỗ lực là được, đến thời gian tiến tạo hóa môn, ngươi chưa chắc sẽ lạc hậu trước 100 tên đệ tử. Hồ Đan chỉnh trọng gật đầu. Viễn sứ, song thành tông Đàm Lâm thấy Hồ Đan cùng Hoàng Tiểu Long vừa nói vừa cười. Nhìn Hồ Đan hồn nhiên dáng tươi cười, nói rằng kia người nữ, không tệ. Âu Dương Vân Phi nịnh nọt cười nói, kia nữ tên là Hồ Đan, là Long Sư Đảo Kim Long Môn đệ tử. Giống như là tại vực ngoại áp ma chiến trường thời gian, Hoàng Tiểu Long cứu qua nàng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long sao có thể cùng Đàm Lâm Sư Huyên ngươi so sánh. Đàm Lâm Sư Huyên nếu như coi trọng nàng, một câu nói, nàng khẳng định hội ngoan ngoãn leo đến Đàm Lâm Sư Huyên dưới chân tới. Đàm Lâm cười nói, Âu Dương Vân Phi, ta tuy rằng đáng ghét một ít mã thí tiểu nhân, bất quá, ngươi lời nói mới rồi, ta thích nghe. Âu Dương Vân Phi cười nói, kỳ thực, Hoàng Tiểu Long nữ nhân, cái đó gọi giao trì, tư sắc càng là tuyệt diễm. Một chỉ đứng tại quảng trường ngoại trong đám người giao trì. Đàm Lâm gật đầu, cái đó giao trì đích thật là tuyệt diễm vô song. Nhưng mà ta nghe nói, Nguyên Long Tông Chu Húc đối này giao trì có ý tứ, cũng không biết có phải hay không thật. Chu Húc Âu Dương Vân Phi ngẩn ra. Một bên Dương Lợi Minh mở miệng nói, là chúng ta từ Nguyên Long Tông một ít đệ tử miệng chung nghe được, nên không giả. Này giao trì nên là trời sinh đặc thù thần thể, nhưng lại bảo lưu tấm thân xử nữ, như chờ cách đó cổ thần cảnh sau, cùng với song tu, chỗ tốt không nhỏ. Chu Húc coi trọng nàng cũng bình thường. Đàm Lâm cười nói, Hoàng Tiểu Long tiền đặt cược 3000 ức, nói Chu Húc đoạt không được đệ nhất. Cho dù chúng ta không ra tay đối phó Hoàng Tiểu Long, Nguyên Long Tông đệ tử cũng hội đối này Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Đúng lúc này, tạo hóa môn trưởng lão Cung Phi từ viễn xứ bay tới. Bất quá, ngoại trừ Cung Phi chi ngoại, còn có mặt khác ba gã tạo hóa môn trưởng lão. Xem ra, ngày hôm nay này trận thứ hai lôi đài tỉ thí, bốn gã trưởng lão cộng đồng chủ trì. Cung Phi bốn người rơi thân đến trên chủ tịch đài, liếc nhìn mọi người một vòng sau, Cung Phi bốn người đơn giản nói một lần ngày hôm nay trận thứ hai lôi đài tỉ thí một ít quy tắc. Ngày hôm nay trận thứ hai lôi đài tỉ thí tổng cộng chia làm 100 lôi đài tiến hành. Cùng ngày hôm qua có chút tương tự. 100 lôi đài. Mỗi cách lôi đài 10 cách để tử dự thi. Mỗi cách lôi đài cuối cùng thắng được người liền tiến nhập trước 100 tên. Bất quá, ngày hôm qua mỗi cách lôi đài 5 tên để tử dự thi là đồng thời lên đài tỉ thí. Mà hôm nay có chút không cùng, là án lấy ra phương thức lựa chọn đối thủ. Hai gã đối thủ tỉ thí sau đó, tiếp theo là hai gã khác, cuối cùng quyết định ra mỗi cách lôi đài 10 tên để tử dự thi chung tối cường một người. Hoàng Tiểu Long lấy ra lệnh bài thời gian co tới 52 số lôi đài. Đi tới 52 số lôi đài thời gian, Hoàng Tiểu Long phát hiện cách khác 9 tên đệ tử dự thi chung, có 2 gã là thập đại hải đảo, một cách là linh hồ giáo đệ tử. Hoàng Tiểu Long không xa lạ gì, với lại rất quen thuộc. Linh hồ giáo 15 tên đệ tử dự thi, Trần Vĩ Bình, Tôn Phương Lượng, Vương Hải Giao 9 người chết ở trong tay hắn. Còn dư lại 6 tên linh hồ đảo đệ tử. Thực lực và thiên phú cũng đều không yếu. Đều tiến trước 1000 tên. Còn có một cái, liền là Nguyên Long Tông Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi tại kia Nguyên Long Tông đệ tử trên người. Này tên Nguyên Long Tông đệ tử thực lực rất cường. Tại đấu vòng loại thời gian được 16 gọi Hồ Khải. Nguyên Long Tông 15 tên đệ tử dự thi, có 3 gã danh khí cực đại. Một cách là đấu vòng loại bài danh đệ nhất Chu Húc, một cách là đấu vòng loại bài danh đệ cửu Trần Khai, cuối cùng một cái liền là trước mắt Hồ Khải. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long trận thứ hai vậy mà sẽ gặp phải này Hồ Khải. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, xem ra lại là kia Cung Phi làm mờ ám trận đầu cùng trận thứ hai lôi đài tỉ thí. Trước 100 tên đệ tử sẽ không xuất hiện đồng nhất lôi đài. Thế nhưng ngày hôm qua hắn đụng phải một cái song thành tông Hùng Đông, ngày hôm nay lại đụng phải một cái càng cường Hồ Khải kia Cung Phi. Nguyên Long Tông còn có song thành tông, cho là như vậy có thể ngăn cản hắn tiến trước 100 tên. Hồ Khải thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua, đối Hoàng Tiểu Long lộ ra dáng tươi cười, hàm răng rất bạch. Bất quá Hoàng Tiểu Long chú ý tới đối phương hàm răng rất sắc nhọn, lóe ra hàn quang, có chút giống thượng cổ hung thú lợi răng. Này Hồ Khải cũng người mang đặc thù thần thể, mỗi cách lôi đài đều có một cách tạo hóa môn hạch tâm đệ tử chủ trì. Chủ trì Hoàng Tiểu Long 52 số lôi đài là tạo hóa môn một cách gọi địch phi hạch tâm đệ tử. Vô địch thiên hạ 119 chương 1178 địa long thần công địch phi thu Hoàng Tiểu Long 10 người báo danh lệnh bài. Vừa nhìn, đợi hắn phát hiện Hoàng Tiểu Long cùng Hồ Khải đều là đấu vòng loại trước 100 tên thời gian, những mày, hắn nhìn đài chủ tịch, nhưng mà cuối cùng không nói gì thêm. Hắn lấy ra một cái thạch anh dương, sau đó nhượng Hoàng Tiểu Long 10 người thượng trước lấy ra tỉ thí đối thủ. Thạch anh dương mặt trên đầy cấm chế, sở dĩ nhìn không thấy bên trong tình huống. Hoàng Tiểu Long 10 người từng cái thượng trước lấy ra. Hoàng Tiểu Long cầm đến là số 3, cũng chính là tổ thứ 3 tỉ thí. Mà mặt khác cầm đến số 3 là linh hồ giáo tên đệ tử kia, gọi Lưu Vũ. Lưu Vũ phát hiện mình cùng Hoàng Tiểu Long cùng tồn tại tổ thứ 3, sắc mặt hơi đổi một chút. Đối với ngày hôm qua Hoàng Tiểu Long một trưởng vỗ bay xong thành tông Hùng Đông chi sự, hắn cũng nghe nói. Hắn tuy rằng cũng là cổ thần nhất giai sơ kỳ, nhưng mà đấu vòng loại bài danh hơn 120. So lên Hùng Đông còn yếu nhược thượng một ít. Tổ thứ nhất tỉ thí là Nguyên Long Tông Hồ Khải. Hồ Khải đối thủ tắc là một cách gọi đại chủ giáo đệ tử. Kia đại chủ giáo đệ tử là thiên thần thập giai hậu kỳ, có thể tiến nhập trước 1000 tên. Thiên phú và thực lực đều không yếu. Nhưng mà này đại chủ giáo đệ tử cùng Hồ Khải so sánh, chính là khác nhau trời vực. Hồ Khải là cổ thần nhất giai hậu kỳ, này đại chủ giáo đệ tử hoàn toàn không có hy vọng thắng. đứng tại lôi đài thượng. Kia tên đại chủ giáo đệ tử cưỡng chế trong lòng kinh ý. Đối Hồ Khải ôm quyền nói. Thỉnh Hồ Khải sư huyên chỉ giáo. Hồ Khải dáng tươi cười lộ ra. Sắc bén hàm răng quang mang chớp động. Thân hình một thiểm. Tiếp theo. Hét thảm một tiếng. Kia tên đại chủ giáo đệ tử liền đã từ lôi đài thượng bay lên. Rơi xuống đất. Chỉ thấy vị kia đại chủ giáo đệ tử toàn thân co giật không ngừng, ngực lõm, xem chừng, xương ngực toàn bộ tan vỡ. Nhìn đến kết quả này. Cách khác vài tên 52 số lôi đài thượng đệ tử dự thi đều ngã hấp một hơi lãnh khí. Vẻ mặt kinh hoàng. Hồ Khải quay đầu qua đây đối Hoàng Tiểu Long mỉm cười, lộ ra hàm răng. Cái này Hồ Khải. Hình như rất cười. Với lại cười đến cả người lẫn vật không sợ hình dạng. Nếu là không có trước một màn, người khác rất khó nhìn ra được này Hồ Khải hội là cái ngoan người. Hoàng Tiểu Long đối mặt Hồ Khải khiêu khích dáng tươi cười, sắc mặt đạm mạc. Ngày hôm nay trận thứ hai tỉ thí. Quy tắc rất đơn giản. Không thể ra tử thủ. Bất tử là được. Có thể trực tiếp chịu thua. Nhưng mà thực lực chênh lệch quá lớn. Có lúc liền mở miệng chịu thua cơ hội đều không có. Chẳng hạn như kia đại chủ giáo đệ tử. Kế tiếp là tổ thứ hai lưỡng vị đệ tử lên đài. Hai vị này đệ tử thực lực kém không nhiều lắm, tương đối bộ dáng đều là thiên thần thập giai trung kỳ đỉnh phong. Hai người đánh được rất kịch liệt, lực lượng ngang nhau. Trải qua gần một giờ chiến đấu kịch liệt, tổ thứ hai dùng một người trong đó thắng thảm kết thúc. Hoàng Tiểu Long là tổ thứ ba cùng một gã khác linh hồ giáo đệ tử Lưu Vũ phi thân lên đài. Lưu Vũ lên đài. Nhìn đối diện Hoàng Tiểu Long. Thần sắc trần trờ. Hắn biết hắn không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Nhưng mà như nhượng hắn trực tiếp chịu thua. Hắn lại không cam lòng. Tại hạ linh hồ giáo Lưu Vũ, xin chỉ giáo. Lưu Vũ cắn răng một cái, ánh mắt kiên định đối Hoàng Tiểu Long đạo. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu. Tuy rằng hắn sát Trần Vĩ Bình chín người, cùng linh hồ giáo, ăn oán không nhỏ. Nhưng mà này Lưu Vũ biết rõ không phải là mình đối thủ. Lại đối bản thân chiến ý. Đạo tâm không tệ. Sở dĩ, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cũng không có khó xử đối phương, chỉ là một trưởng mang đối phương đánh ra lôi đài. Tổ thứ tư, để ngũ tổ, rất nhanh liền cũng tiến hành kết thúc. Còn lại 5 người tiếp tục lấy ra đối thủ. Lúc này đây, Hoàng Tiểu Long là tổ thứ nhất. Mà đối thủ thình lình chính là Nguyên Long Tông Hồ Khải tạo hóa môn chủ trì đệ tử Địch Phi. Nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Hồ Khải một mắt, sau đó kêu lên. Man Thần Tông Hoàng Tiểu Long đối chiến Nguyên Long Tông Hồ Khải. Thỉnh hai người lên đài. Hầu như đồng thời, Hoàng Tiểu Long cùng Hồ Khải rơi thân lôi đài. Hồ Khải đối Hoàng Tiểu Long lộ ra hàm răng, nụ cười nói tốc độ không chậm mà. Ngươi cũng không nhanh. Hoàng Tiểu Long bình tĩnh nói. Hồ Khải ngẩn ra. Tiếp theo cười nói. Ngươi tiền đặt cược 3.000 ức. Nói chúng ta Chu Húc sư huyên đoạt không được đệ nhất. Ta ngã thật tò mò. Ngươi cảm thấy này giới còn có ai hội so với chúng ta Chu Húc sư huyên cường? Ngươi cho là La Vận Kiệt. Còn là Đàm Lâm là này giới đệ nhất? Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Khẳng định không phải ngươi. Hồ Khải ha ha mỉm cười. Hàm răng hàn quang lấp lánh. Ta biết. Nhưng mà đồng dạng sẽ không là ngươi, bởi vì ngươi chờ hạ hội bị ta ngược được rất thảm rất thảm. Nói xong, cái đó toàn thân kim đồng sắc quang mang một hiện lên. Chỉ thấy cái đó ra dường như độ thượng nhất tầng kim sắc thiết dịch. Toàn bộ người cũng đều chứng đại một vòng. Lập tức trên mặt hắn, trên người hiện đầy từng cái thú văn. Cái đó hai mắt càng trở nên huyết hồng. Nguyên bản sắc bén hàm răng dài dài không thiếu, như một thanh tiểu tiểu hàn nhận. Tóc không ngừng biến hóa, như từng cây một châm dài. Từ xa nhìn lại, Hồ Khải dường như xuất thế thái cổ hung thú. Kim đồng thú thần thể. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Kim đồng thú thần thể 3.000 thể chất đặc thù một loại, uy lực không yếu, bài danh 100 nhiều. Tuy rằng thần giới minh mông thiên tài vô số, nhưng mà bài danh 100 nhiều đặc thù thần thể cũng ít khi thấy. Địch Phi còn có cái khác vài tên 52 số lôi đài đệ tử dự thi đều là giật mình không thôi. Không ngờ tới Hồ Khải có kim đồng thu thần thể. Trước cũng không có nói lên. Xem chừng này Hồ Khải ẩn nấp được rất sâu. Hồ Khải đối Hoàng Tiểu Long mỉm cười. Không sai, kim đồng thu thần thể, ngươi nhãn lực không tệ. Ta rất ít tại người khác trước mặt triển lộ ta kim đồng thu thần thể. Coi như là chúng ta Nguyên Long Tông một ít sư huyên đệ biết đến cũng không nhiều. Ngươi nên rất may mắn có thể nhìn thấy ta kim đồng thu thần thể. Hồ Khải tuy rằng đang cười, nhưng mà đầy mặt thú văn, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố. Bởi 52 số lôi đài có Hoàng Tiểu Long cùng đấu vòng loại bài danh 16 Hồ Khải. Sở dĩ quảng trường ngoại xem cuộc chiến mỗi tông cường giả không thiếu đều quan tâm 52 số lôi đài. Viễn sứ quảng trường chi ngoại, Song Thành Tông tông chủ Chu Huyền Đồng cùng Song Thành Tông các cao thủ lúc này cũng nhìn 52 số lôi đài. Không nghĩ tới a, Nguyên Long Tông Hồ Khải vậy mà có kim đồng thu thần thể. Kia này Hồ Khải thực lực chỉ sợ không kém gì chúng ta Dương Lợi Minh đi. Một vị Song Thành Tông cao thủ thở dài nói, tông chủ, dùng Hồ Khải thực lực này Hoàng Tiểu Long nhất định bại không thể nghi ngờ. Một vị khác Song Thành Tông thái thượng trưởng lão đạo, Chu Huyền Đồng trầm ngâm nói, Hồ Khải thực lực nên so Hoàng Tiểu Long mạnh hơn một chút, nhưng mà nếu muốn thắng hắn Hoàng Tiểu Long cần một phen khổ chiến mới được. Song Thành Tông các cao thủ lấy làm kinh hãi, có kim đồng thu thần thể, cổ thần nhất giai hậu kỳ Hồ Khải lại vẫn cần một phen khổ chiến mới có thể thắng thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long này. Song Thành Tông các cao thủ tùy theo kinh nghi, này Hoàng Tiểu Long thực lực thật có tông chủ theo như lời như vậy cường. Đúng lúc này đột nhiên trên lôi đài Hồ Khải bảo nhiên phi lên, đột nhiên vừa quát, Song quyền dứt khoát đánh phía Hoàng Tiểu Long. Quyền lực chỗ qua, không gian bão hưởng, nhàn nhạt long khí lan ra. Này là Nguyên Long Tông Địa Long Thần Công Hồ Khải vậy mà tu luyện ra long khí, hơn nữa kim đồng thu thần thể cùng giai chi chung, còn có địch thủ tại mọi người khen ngợi chung. Hồ Khải song quyền oanh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Vô địch thiên hạ 119 chương 1179 Nguyên Long Tông Thượng Cổ Kỳ Công. Hồ Khải nhìn gần trong gang tấc Hoàng Tiểu Long, hai mắt dữ tợn ngoan lệ. Hắn nguyên do biến ra kim đồng thu thần thể, cũng thi triển Địa Long Thần Công, liền là muốn một chiêu liền mang này Hoàng Tiểu Long hung hăng đánh bay trước. Hoàng Tiểu Long một chiêu đánh bại Song Thành Tông Hùng Đông. Có người nghị luận nói này Hoàng Tiểu Long thực lực đã tiếp cận thập đại hải đảo đệ nhất thiên tài đệ tử. Hắn muốn mọi người thấy rõ ràng, tại hắn Hồ Khải trước mặt, này Hoàng Tiểu Long một cách Man Thần Tông tiểu miết ba, cái gì đều không phải. Ngay Hồ Khải song quyền oanh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt thời gian, đột nhiên Hoàng Tiểu Long song quyền nâng lên, trực tiếp đón nhận Hồ Khải song quyền. Hồ Khải thấy thế, tùy theo hắc hắc cười nhạt. Này tiểu tử đang tìm chết. Hắn kim đồng thu thần thể, lực lượng cùng phòng ngự đều có thể nói khủng bố, coi như là phổ thông cổ thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng không dám đón đỡ hắn song quyền chi lực. Này Hoàng Tiểu Long vậy mà đón đỡ Hồ Khải song quyền vô chi. Ngu xuẩn bốn phía quan chiến cường giả sôi nổi lắc đầu. Oanh nhiên một tiếng chấn động, tại mọi người nhìn chăm chú chung, hai người song quyền trực tiếp đối đụng nhau. Nhưng mà tiếp theo Hồ Khải như đoạn thụ tàn diệp ngã bắn ra, tiếp theo ngoan ủy đập rơi lôi đài. Lôi đài vì đó đông nhiên chấn động. Hoàng Tiểu Long đứng ở chỗ đó bất động mảy may. Bốn phía đang sợ hãi than Hồ Khải kim đồng thu thần thể thanh âm đột nhiên ngừng lại. Nguyên bản lắc đầu Hoàng Tiểu Long vô chi một ít cường giả miệng mở, huyên náo quảng trường tức khắc an tính hơn phân nửa. Song Thành Tông các cao thủ hai mắt trừng thẳng, ngay cả Song Thành Tông tông chủ Chu Huyền Đồng cũng là giật mình, vẻ mặt tận là không tin thần tình. Hắn trước sớm liền nhìn ra Hoàng Tiểu Long thực lực không phải mặt ngoài đơn giản như vậy.

tại một chỗ hiểm địa, nhận được thần thú kỳ lân chi chứng, cũng mang cái đó dùng luyện hóa, với lại tu luyện thành ta Nguyên Long Tông thượng cổ kỳ công kỳ lân thần tí Nguyên Long Tông thượng cổ kỳ công. Kỳ lân thần tí mọi người náo động. Kỳ lân thần tí Nguyên Long Tông đã thất truyền sổ 10 vạn năm. Không nghĩ tới. Lại bị này Hồ Khải tu luyện thành công, nghe đồn này kỳ lân thần tí tu luyện thành công. Hủy thiên diệt địa. Thế không thể đỡ. Lực lượng vô cùng. Vô kiên bất tồi xem ra. Hoàng Tiểu Long vị tất có thể thắng được Hồ Khải. Hồ Khải có này kỳ lân thần tí. Đủ để có thể so với trước 10 đệ tử cùng mọi người giống nhau. Nguyên Long Tông các cao thủ cũng là bất ngờ. Ngay cả Nguyên Long Tông Tông chủ Trần Định cũng đều không biết Hồ Khải tu luyện thành Nguyên Long Tông đã truyền đát lâu kỳ lân thần tí. Mỗi một cách đệ tử đều có bí mật. Một ít tông phái cao tầng không biết cũng rất bình thường. Hồ Khải nhìn Hoàng Tiểu Long. Thanh âm dường như tới từ hung thú địa ngục. Cho ta đi chết xong trưởng đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát qua đây. Toàn thân thần lực điên cuồng thôi động. Cách đó xong trưởng kỳ lân đồ văn quang mang lưu chuyển. Hai đầu kỳ lân dường như sống lại. Tản ra lưu kim hỏa diễm. Này là kỳ lân chi hỏa. Là thần thú hỏa diễm trung cực mạnh một loại. Hồ Khải song trưởng còn không có công kích đến Hoàng Tiểu Long trước mặt thời gian, khủng bố sóng nhiệt đập vào mặt. Hoàng đại ca cố gắng này thời gian, dưới đài vang lên một tiếng khẽ kêu. Kim Long môn hồ đan chẳng biết lúc nào đi tới 52 số phía dưới lôi đài. Song quyền nắm chặt. Thế Hoàng Tiểu Long cố gắng. Hoàng Tiểu Long đối cách đó mỉm cười, vẫn là song quyền nâng lên đối mặt đối phương kỳ lân thần tí. Nguyên Long Tông Thượng Cổ Kỳ Công vậy hắn liền phế đi này Nguyên Long Tông Thượng Cổ Kỳ Công vô địch thiên hạ 119 chương 1180 giống như trước đây Vương Bát Hồ Khải thấy Hoàng Tiểu Long lại tượng trước giống nhau. Song quyền cùng bản thân trực tiếp đối oanh. Hai mắt ngoan lệ mỉm cười. Lần này, ta muốn liền vốn lẫn lời cùng nơi thu hồi lại chỉ có hắn mới biết được. Hắn này kỳ lân thần tí khủng bố. Thi triển kỳ lân thần tí sau đó. Cùng hắn thi triển trước. Song trường lực lượng. Phòng ngự. Công kích. Quả thực một cách thiên một cách địa. Có một lần. Tại vực ngoài ác ma chiến trường. Hắn đối chiến một đầu cổ thần nhất sai hậu kỳ ma thú. Không có thi triển kỳ lân thần tí trước. Hắn kim đồng thu thần thể. Căn bản không phá nổi đối phương phòng ngự. Nhưng mà thi triển kỳ lân thần tí sau đó, con ma thú kia phòng ngự liền tượng là giấy vụn. Lúc đó, hắn song quyền trực tiếp xuyên thấu đối phương bản thể, mang đối phương ngũ tạng lục phủ đánh cho một phiến huyết nhục không rõ. Hắn có thể tưởng tượng, Hoàng Tiểu Long sẽ cùng con ma thú kia giống nhau, bị hắn đánh cho huyết nhục văng khắp nơi. Oanh hai người song quyền lại lần nữa đối oanh tại cùng nơi. Như tinh cầu nổ. Toàn bộ lôi đài kịch liệt lay động. Khủng bố phong nhận tịch quyền. Đánh vào lôi đài phòng ngự cháo thượng. Phòng ngự cương một phiến quang mang hỗn loạn. Toàn bộ quảng trường cách khác thanh âm hình như đều biến mất. Chỉ còn lại có hai người quyền lực đụng nhau thanh. Sở hữu người chăm chú nhìn chăm chú vào. Ngay cả quảng trường ngoại. Giao trì cũng là khẩn trương trái tim. Liền nàng đều không có phát giác bản thân hai tay đã nắm thật chặt tại cùng nơi. Thiên địa hình như dừng lại như vậy một lưỡng giây. Đình tại Hoàng Tiểu Long cùng Hồ Khải hai người lưỡng quyền va chạm một khắc kia. Đột nhiên. Hồ Khải kêu thảm một tiếng. Lại lần nữa tượng tàn diệt tung bay ra. Lần này. Phiêu được nhanh hơn. Càng nhẹ. Trực tiếp hơn. Hung hăng nện ở lôi đài thượng. Máu tươi giữa không trung. Hồ Khải thẳng cuộn, lăn đến bên cạnh lôi đài. Sau khi dừng lại, miệng trung huyết liền tượng ôn tuyền giống nhau, không ngừng xông ra co quắp. Mà Hồ Khải song trưởng, càng là triệt để bạo liệt ra. Huyết nhục không rõ một phiến, lộ ra bên trong bạch cốt. Đến nỗi song trưởng phía trên kỳ lân đồ văn càng là không biết tung tích. Xem chừng, Hồ Khải kỳ lân thần tí bị phế bỏ sở hữu người ngốc. Đây thật là nghe đồn trung vô kiên bất tồi. Thế không thể đỡ. hủy thiên diệt địa Kỳ Lân thần tí như thế nào cùng gây trào sấp xỉ Song Thành Tông tông chủ Chu Huyền Đồng còn có Song Thành Tông mọi người yết hầu nhún. Liền tưởng ăn một tấn cây ớt. Yết hầu nhất thời cay được mở không nổi miệng. Cái khác lôi đài. Còn chưa lên đài tỉ thí một ít Song Thành Tông đệ tử. Cũng là sợ đến sắc mặt trắng bệch một phiến. Bao quát kia Song Thành Tông trước lên tiếng muốn Hoàng Tiểu Long quỳ sát tại lôi đài thượng. Muốn Hoàng Tiểu Long muốn chết Dương Lợi Minh cùng Đàm Lâm. Đàm Lâm sắc mặt còn có thể bảo trì trấn định, nhưng mà Dương Lợi Minh, hai mắt lại là khó che giấu trong lòng kinh ý. Hắn tuy rằng đấu vòng loại bài danh 11, bản thân là cổ thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng mà như cùng có Kỳ Lân thần tí Hồ Khải so sánh, cũng chỉ là sàn sàn như nhau ở giữa mà thôi. Dương Lợi Minh thậm chí đang suy nghĩ, như lúc này, tại 52 số trên lôi đài là hắn, vậy hắn chẳng phải là đến nỗi viễn xứ Âu Dương Vân Phi, còn có Âu Dương gia tộc mọi người. Từ lâu sắc mặt hoàn toàn biến dạng, Âu Dương Vân Phi có dũng khí đi tiểu bức cảm giác. Toàn bộ quảng trường châm rơi có thể nghe. Hầu như sở hữu người ánh mắt đều rơi tại 52 số lôi đài thượng. Rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người một ít nguyên bản quan tâm Chu Húc, La Vận Kiệt, Đàm Lâm chờ đấu vòng loại trước 10 tên tông phái cường giả. Cũng toàn bộ nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, hướng Hồ Khải đã đi tới. Kỳ thực, vừa rồi, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là vận dụng nguyên long thân thể năm thành lực lượng. Liền ba đại chí tôn thần cách một cách đều không có động. Liền tượng trước đây đánh chết Linh Hồ giáo đệ nhất thiên tài đệ tử Trần Vĩ Bình thời gian giống nhau. Chỉ vận dụng thân thể lực lượng năm thành. Quảng trường ngoại, nguyên long tông tông chủ Trần Định đối thân sau mọi người nói, nhượng Hồ Khải chịu thua. Nguyên long tông thân sau mọi người ngẩn ngơ tiếp theo cung kính xác nhận. Lôi đài tỉ thí có một quy định. Như lôi đài thượng, có đệ tử trọng thương, không có cách gì mở miệng chịu thua. Xem cuộc chiến tông phái trưởng bối, là có thể thế cách đó mở miệng chịu thua. 52 số lôi đài, Hồ Khải chịu thua. Một vị nguyên long tông cao thủ phải mở miệng hô đạo. Thanh âm vang dội tại an tĩnh quảng trường bầu trời. Có vẻ như vậy chói tai. Này giới vạn đạo đại chiến, đây là nguyên long tông đệ nhất thứ mở miệng chịu thua đệ tử, với lại không phải đệ tử dự thi bản thân. Là nguyên long tông cao thủ thế cách đó mở miệng lôi đài số một thượng. Giải quyết rồi đối thủ Chu Húc song quyền nắm chặt. Hai mắt bạo phát ra khủng bố ánh sáng màu lam. Hoàng Tiểu Long bốn số lôi đài thượng. Một người mặc xích hồng cẩm bào thanh niên nhiều hứng thú nhìn Hoàng Tiểu Long. Cách đó xích hồng cẩm bào thượng, có một cách dễ làm người khác chú ý đồ án. Là một cách đỉnh lô. Thanh niên này chính là đấu vòng loại bài danh đệ nhị thiên đan đảo đệ nhất thiên tài đệ tử La Vận Kiệt tiềm long thần thể không tưởng. La Vận Kiệt tự nói, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Hắn nhìn ra được. Hoàng Tiểu Long thần thể lực lượng cùng phòng ngự cực cường. Tựa hồ là đặc thù thần thể trung mố một loại. Với lại cùng Chu Húc tiềm long thần thể có chút giống nhau. Theo nguyên long tông cao thủ mở miệng nhượng Hồ Khải chịu thua, Hoàng Tiểu Long đương nhiên thắng được cuộc tỉ thí này. Bất quá, đương chủ trì đệ tử Địch Phi mở miệng nói Hoàng Tiểu Long thắng được thời gian. Hiện trường lại không có một chút thanh âm. Chúng môn phái cao thủ lại không có cách gì từ trước một màn bừng tỉnh. Trên chủ tịch đài cung phi bốn người nhìn Hoàng Tiểu Long đi xuống lôi đài thần sắc khác nhau. Không nghĩ tới a, lần này, ngoại trừ thập đại hải đảo, còn có như thế yêu nghiệt đệ tử trưởng lão Trần Nhậm Phi thở dài nói. Này Hoàng Tiểu Long, thần cách thiên phú tuyệt đối kinh người, thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, vậy mà có thể đánh bại cổ thần nhất giai hậu kỳ Hồ Khải không sai. Trưởng lão Thường Yên cũng cười nói, này Hoàng Tiểu Long, lần này vạn đảo đại chiến chỉ sợ có thể tiến nhập trước năm cái đó thần cách thiên phú, thậm chí khả năng so Chu Húc còn muốn cao một chút, chỉ là đáng tiếc cảnh giới quá thấp một ít. Nếu là có cổ thần nhị giai lời nói, đệ nhất nên là hắn. Cung Phi nghe nói, cười lạnh nói, hiện tại nói chi còn sớm. Này Hoàng Tiểu Long, thần cách thiên phú,